Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 299, chương 299, nhường đường cùng đến tiếp sau. Cô lỗ lỗ, theo dày đặc bọt khí xuất hiện, cả phiến bình quả hải bắt đầu đung đưa tựa như nấu sôi nước sôi giống nhau. Một giây kế tiếp rào rào. Che khuất bầu trời biển mọc lên kéo mở đại hải, liền phẳng phất chặn một cái không có giới hạn vách đá dựng đứng. Khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Ngươi dám, thanh âm thở hổn hển tự bọt sóng đỉnh vang lên toàn thân bị màu đỏ xâm nhiễm bít mầm. Tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn, hoạt thoát một bộ tự địa ngục trở về ác quỷ hình tượng. Yêm vết các ngươi. Vách đá dựng đứng vậy bọt sóng chân tường, một tấm hình răng cưa miệng khổng lồ hiện lên, miệng nói tiếng người trung hạo đáng đè xuống. Sóng biển giao cho ta. Kiến Rex chiến ý 10 phần, Kuro chủ động gánh chịu bảo hộ thuyền bè nhiệm vụ. Đa tạ, như vậy ta là có thể yên tâm xuất thủ. Đông trong sát na, Rex cùng Kuro đồng thời động. Nhảy lên thật cao, Kuro rút ra song kiếm, giao nhau, run run, ngang mà vung, eo báp chi thương uy quốc. Kéo dài qua chân trời lưỡng đạo sợ hãi tinh thần sóng tự Kuro hai tay chém ra không ai bì nổi. Sóng biển, đúng là vừa đối mặt đã bị đánh 7-8 tán. Xét kích, tụ tập, Erek trong tay kim sắc đoàn mâu. Thả ra lệnh thánh ca hào toàn bộ run rẩy khí tức kinh khủng hai mắt đỏ ngầu bít mầm. Như là dỗi một dạng dùng hết cùng Kuro một dạng chiêu thức, eo báp chi thương uy quốc. Thiếu mua búa trước cửa lỗ ban rồi. Chi chi kim sắc lôi quang nhảy động dưới. Rời khỏi tay đoàn mâu trước mặt đánh lên mang theo huyết hồng chi diễm hình tròn chảm kích. Xoẹt như là bị xuyên thấu trang giấy như vậy. Bà bác công kích bị kim sắc đoàn mâu sỏ xuyên qua mà qua. Tiểu quỷ, người mới là đừng quá kiêu ngạo a. Lại là một kiếm huơi ra bít mầm, đem xuyên thấu mà đến kim sắc đoàn mâu một phân thành hai chi chi. Tản mát đầy trời kim sắc hồ quang, trong nhấp nháy đem thân thể của hắn bao trùm bít mầm bởi vì rơi vào bình quả hải chung mà nhuộm đỏ. Thân thể trong khoảnh khắc lạc hướng cháy đen, đông, thấy được, lại tránh không thoát từ cháy đen chung rực rỡ một bít mầm. Một cái đen nhánh tả quyền đem Rex đánh lui nhanh. Rex, vươn bàn tay Kuro một bả kiếm ở Rex sau. Huy kiếm cùng truy kích mà đứng bít mầm trùng điệp đụng vào nhau xoạt xoạt. Văng tung tóe thanh âm tự không trung truyền đến phía trên đám mây cũng tốt. Phía dưới Hồng Hải cũng được, đều là một phân thành hai. Hai người khuếch tán ra khí tức, đối với thân ở trong đó Rex tạo thành 10 phần áp lực. Đây chính là Hao Soku sở hữu giả giữa va chạm, sớm chậm một ngày, ta cũng sẽ đem khí tức hủy diệt rèn đúc đến loại trình độ này. Không cam lòng tâm tình, điên cuồng ở Rex trong lòng lan tràn ra loại này trời sinh liền chú định sự tình hắn tả hữu không. Được, nhưng cũng không có nghĩa là hắn biết chịu thua. Ngươi là quyết định chú ý muốn che chở tên tiểu quỷ này rồi. Bớt nói nhảm, muốn chiến liền chiến, ngắn ngủi nói chuyện với nhau qua đi. Bít mầm cùng Kuro mỗi bên từ trở lại trên thuyền. Thuận tay đem Rex buông xuống Kuro an ủi. Không cần để ý tương lai của ngươi so với nàng muốn rực rỡ gấp trăm lần. Ta đây vững tin, cho dù phần kia không cam lòng như bài sơn đảo hải vọt tới. Có thể Rex vẫn là chết cảnh chịu ở đây chính là hắn cùng Colin lão sư muốn giết chết đối thủ. Trước kia 5 năm đo lường hoa gì đó, bây giờ nhớ lại đều là tự cao tự đại. Quá mức xem nhẹ những thứ này chân chính nghiêm túc cường giả cấp cao nhất. Tiểu tử cuồng vọng, thực sự là cười chết người đem nhi tử của ta giao ra đây. Cút đi, bà bác vẻ khinh thường giật vu ngôn biểu muốn siêu việt nàng. Đợi lát nữa mấy thập niên a, 100 ức tiền chuộc thiếu một belly đều không được. Rex không lùi chút nào kiên trì. Ngươi lặp lại lần nữa. bà bác biểu tình càng phát kinh khủng, thật là một không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết, không biết sợ hãi vì vật gì rầm rĩ. Trương tiểu quỷ Greg nụ cười sán lạn, rồi ngươi muốn chiến vậy liền chiến đấu, cho dù là cả nước lực ta cũng muốn đưa ngươi cái này Toto đánh thiên sang bách khổng. Ngươi là người điên sao? Cái này gọi là tuổi trẻ khinh cuồng. Bị Greg một câu nói trận trở về bích mầm, sắc mặt âm trầm, có thể tích xuất mực nước. Toto là thuộc về của nàng mộng tưởng quốc gia, là nữ tu sĩ mụ mụ suốt đời mộng tưởng, nàng tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đủ nam nhân, nhưng đây cũng không phải là trí giả gây nên a. Một bên Kuro như là nhìn thấy đại lục giống nhau kinh ngạc, muốn so với Elbap cái kia lý trí đến quá đáng Greg. Lần này hắn làm thực sự có chút không khôn ngoan, rõ ràng bậc thang đã có, coi như không có đạo kia tiền chuộc liền thối lui. Những thứ khác hải tặc nhóm cũng sẽ không đối với The Kingdom of Heaven có bất kỳ khinh thị, dù sao có thể cùng Big Mom chính diện giao phong còn toàn thân trở lui người đã vài chục năm cũng chưa từng có rồi. Tốt, người có theo ta giao dịch tư cách. Phanh vỗ nhẹ lan can sau, bà bác bên người xuất hiện lưỡng cái dương lớn, người mang đến ở chỗ này, lấy ra đen đen Musi Rex không có khoe khoang mình sóng điện năng lực. Lão lão thật thật bấm dãy số để cho nàng nhìn người. Không âm thanh truyền quay lại, chỉ có một lớn chừng bàn tay tiểu lỗ tròn tự đen đen Musi hiện lên u lam bên trong không gian. Toàn thân quấn đầy xích sắt, Katakuri trầm trầm ngủ. Giao ra đây, nói chuyện Big Mom triệt để buông tha, sau đó đuổi giết ý tưởng có loại phiền toái này năng lực ở. Đối phương muốn chạy trốn cũng không phải là một chuyện khó khăn. Greg thản nhiên nói, con của ngươi liền ở cái này cái đen đen Musi trong thân thể, chỉ cần chúng ta an toàn ly khai, hắn thì không có sao. Ném tới, ở đâu? Tiếp qua đen đen Musi Big Mom. Đè đen đen Musi đầu, sau đó mới không lưỡng lự, quả thật có lưỡng cái linh hồn khí tức. Chỉ là không ai có thể phá ra cái không gian kia. Nếu như dám trêu chọc ta, không ai cứu được ngươi và ngươi quốc gia. Thuận tay đem cái dương ném tới sau, Thánh Ca Hào chở Bích Mầm chậm rãi lái về phía xa xa, thân thể căng thẳng Rex cuối cùng cũng trầm tĩnh lại. Không hổ là cùng dâu trắng cùng xưng là cũ thời đại, cường đại quái vật. Tiền không ít quay đầu lại. Theo Rex mệnh lệnh, này sớm đã mồ hôi đầy người đám binh sĩ như chút được gánh nặng công việc lu bù lên có thể bước. Như vậy quái vật nhượng bộ, thực sự là quá khó khăn rồi. Greg tiểu ca, vậy mới tốt chứ, nói thật. Chỉ là đối mặt quái vật như vậy, cần dũng khí đã khiến người ta kính phục không dứt. Ahadin lòng vẫn còn sợ hãi, trông coi tràn ngập đồng thú Colossal Battleship đi xa. Phụ vương, ngài cực khổ, phất tay Rocky cuối cùng là chưa thấy tình yêu chân thật của mình. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Kuro rất rõ ràng cái loại này làm mệt mỏi phương thức. Một ngày cách phạm vi xa, liền ngay lập tức sẽ mất đi hiệu lực, nếu như ở chỗ này dừng. Đối phương sợ là sẽ phải sinh ra cái khác không tốt tâm tư. Nói cũng phải, xuất phát, làm năm đầu chiến hạm biến mất ở đường chân trời phần cuối sau. Big Mom âm chắc chắc nở nụ cười từ buồng nhỏ trên tàu đi ra, vì Big Mom tiễn chiến hậu đi rớt phích. Theo một đám đầu bếp lưu tại chỗ lạnh run xem ra. Chuyện này vẫn chưa xong. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.